Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 Thố Khâu Thảo. Con đường đến tận đây, liền chia làm hai điều. Một cái vẫn là tiếp tục hướng đông, một cái lại là biến chuyển hướng bắc. Giang Nam Như xem chuẩn bắc đi con đường, liền duỗi ngựa tiến lên, chậm rãi đi trước. Nơi này bùn đất rất là ướt át, tựa hồ là ở Song Phong Sơn hạ duyên cớ. Vũ Vân ở chỗ này khó có thể đi trước, bị ngọn núi ngăn cản. Vũ Vân tích góp nhiều, liền sẽ tích táp đổ mưa. Nhưng thật ra khiến cho nơi này thổ địa đều so phân nhánh vì nhiều. Giang Nam Như nhìn nói biên thảm thực vật biến hóa, trong lòng lại là có một tia bất an, cũng không biết làm sao. Càng là tới gần này, Đình Đường Sơn, Giang Nam Như nội tâm liền càng thêm vô pháp bình tĩnh. Tiền đồ không biết, cũng không biết kia người bịt mặt làm người. Tuy nói ở tộc nhân xem ra, chính mình là một bước lên trời, tiến vào tu chân giới, đi tới đi lui giống như là tiên nhân giống nhau. Nhưng Giang Nam Như trong lòng minh bạch, đối phương rõ ràng là coi trọng chính mình có thể tẩm bổ ấm dương ngọc bản lĩnh. Giang Nam Như trong lòng miên man suy nghĩ, tin mã từ cương, tùy ý dưới thân tuấn mã chậm rãi mà đi. Đột nhiên, ở phía trước con đường hai bên, xuất hiện từng đoàn diễm lệ đóa hoa. Những cái đó đóa hoa tiếu lệ, tập thốc thành đoàn, liền giống như là cây tơ hồng giống nhau. Nghĩ đến đó là tiểu nhị ca trong miệng Thố Khâu Thảo. Bị Thố Khâu Thảo mỹ diễm hấp dẫn, Giang Nam Như xoay người xuống ngựa, đi tới chúng nó bên cạnh. Vừa mới khoảng cách khá xa, chỉ có thể xa xa nhìn đến Thố Khâu Thảo mỹ diễm. Lúc này ly gần, liền có thể ngửi được nhẹ nhẹ thanh hương, phảng phất là tại bên người quanh quẩn giống nhau. Quả thật là mỹ diễm khẩn. Giang Nam Như dương mắt vừa nhìn, thấy khắp nơi đều có loại này Thố Khâu Thảo, liền giống như là ở trên mặt đất phô liền thảm giống nhau. Giang Nam Như xem xuất thần, dương mắt nhìn lên, lại thấy ở đại địa cuối có một tòa khổng lồ sơn thể tung hoành, cư nhiên chiếm cứ rất lớn một mảnh địa bàn. Ở kia sơn thể phía trên, trụi lủi, cư nhiên không thấy có một tia cỏ cây sinh trưởng. Giang Nam Như xem xuất thần, thậm chí có chút hoài nghi kia người bịt mặt lời nói. Nơi này phóng nhãn nhìn lại, nơi nào có thể nhìn thấy một chút ít nhân khí, càng đừng nói là đồn đãi trung tu chân môn phái. Giang Nam Như đang ở âm thầm buồn bực, lại đột nhiên nghe được một bên truyền đến động tĩnh tiếng động. Giang Nam Như vội vàng xoay người, trốn tránh tới rồi núi đá lúc sau, mới không đến nỗi bị người khác phát hiện. Ở trên hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một trận dao động. Giang Nam Như chưa bao giờ nhìn thấy như vậy cảnh tượng, không khỏi ngốc tại đương trường. Chỉ thấy ở trên hư không trung xuất hiện một cái hình bầu dục lỗ thủng. Ở kia lỗ thủng bên trong, cư nhiên chậm rãi xuất hiện hai nữ tử. Hai gã nữ tử, một xuyên hồng y, một xuyên áo tím, chậm rãi từ lỗ thủng trung ra tới. Hai vị nữ tử xuất hiện ở giữa không trung, cái kia hình bầu dục lỗ thủng liền chậm rãi biến mất, không thấy tung tích. Tỷ tỷ, năm nay Thố Khâu Thảo nhưng thật ra mỹ diễm thực. Kia nữ tử áo đỏ nhìn đầy đất Thố Khâu Thảo, cười khanh khách nói, ân, là mọc không tồi. Áo tím nữ tử hơi hơi mỉm cười, nói, đã không có những cái đó phàm nhân tiến đến ồn ào. Nơi này Thố Khâu Thảo đều lớn lên tươi tốt. Chính là, ngày xưa những cái đó phàm nhân ở chỗ này khai đào khoáng sản, thực sự là phiền nhân khẩn. Nữ tử áo đỏ đem miệng một dầu, nói, chính là phải hảo hảo sửa trị sửa trị. Hiện tại hảo, đều đồn đãi nơi này bất tường, cũng không có người dám tới ồn ào. Kia áo tím nữ tử khom lưng nhặt lên một bụi Thố Khâu Thảo, đặt ở cái mũi bên cạnh, thật sâu một ngửi, nói, quả thật là kỳ quái. Công tử cư nhiên thích loại này hương vị. Theo ý ta tới, cũng bất quá như thế sao? Ngoặc kép, hết chương.